Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 627: Bọn chúng đều cứu không được ngươi. Chương 374: Bọn chúng đều cứu không được ngươi. Matthew nghe vậy sắc mặt lập tức đại biến. Ta thề, nếu như ngươi dám đối diện cùng Wendy làm cái gì, ta sẽ giết ngươi cúp. Vô luận ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, vô luận bên cạnh ngươi có bao nhiêu người, mặc kệ giữa chúng ta từng có qua nhiều ít liên hệ, ta đều sẽ đuổi kịp ngươi, sau đó đem đạn đưa vào đầu của ngươi bên trong. Cực kỳ tốt, ta cần liền là phần này phẫn nộ. Lưng còng lão nhân nói đến đây lại là đột nhiên ngậm miệng lại. Sau đó chỉ thấy Jen bưng trà cùng bánh quy đi tới, đồng thời mở miệng nói: Các ngươi đang nói chuyện gì, chuyện thú vị sao? Đúng vậy a, ta cùng Matthew nói đến trước đó chúng ta cùng đi câu cá hồi sự tình. Lưng còng lão nhân tiếp nhận chén trà cười nói tả. Không biết hắn có hay không cùng các ngươi nói qua. Chúng ta có một lần ra ngoài đi săn lạc đường. Không thế nào đến làm sao liền đi tới một dòng suối nhỏ một bên. Ta không biết chúng ta có phải hay không cái thứ nhất phát hiện người ở đó. Tóm lại nơi đó cá hồi thật sự là quá ti em nhiều hơn. Cơ hồ là nhét chung một chỗ. Một đầu dán một đầu. Mỗi một đầu đều rất màu mỡ. Ta cùng Matthew thậm chí không cần dùng cái gì ngư cụ. Chỉ cần đưa tay liền có thể bắt được bọn chúng. Mà lại bọn chúng không có bất kỳ cái gì đề phòng. Là ở chỗ này ngốc ngốc chờ ngươi đi bắt. Điều này cũng làm cho ta rất hiếu kỳ. Là cái gì để bọn chúng biến thành cái dạng này? Là cái gì? Jen nhiều hứng thú mà hỏi. Là sinh hoạt phu nhân. Là sinh hoạt để bọn chúng biến thành cái dạng này. Trong một đoạn thời gian rất dài bọn chúng không có thiên địch. Con suối nhỏ này vì chúng nó cung cấp tương đương phong phú đồ ăn. Cho nên bọn chúng dần dần đánh mất đối với ngoại giới đề phòng. Đắm chìm trong hạnh phúc ngắn ngủi bên trong. Thẳng đến có một ngày nguy hiểm giáng lâm. Bọn chúng thậm chí liền chạy trốn đều quên. Lưng còng lão nhân nhấp một ngụm trà tiếp tục nói. Nhìn thấy bọn chúng không khỏi để cho ta nhớ tới chúng ta bây giờ sinh tồn xã hội. Không tựa như con suối nhỏ này giống nhau sao? Nó đem hết toàn lực để bảo toàn trật tự. Để sinh hoạt ở trong đó bầy cá có thể tận khả năng phồn diễn sinh sống. Tất cả những này pháp luật, kinh tế trật tự, thượng đế, đây hết thảy đều tại kiến tạo lấy một loại phồn vinh giả tưởng. Để người cảm thấy an tâm, cam tâm bị thuần hóa, đánh mất bản năng tự mình. Nhưng mà người biết không phu nhân, khi nguy hiểm thật giáng lâm thời điểm, những vật này đều cứu không được ngươi. Luật pháp của ngươi, tiền, còn có thượng đế, bọn chúng đều cứu không được ngươi. Cúc nói xong phòng khách ra vào đến một mảnh trong trầm mặc đi. Jen cố gắng ở trên mặt gạt ra một vòng tiếu dung. Ngoặc kép chấm chấm, nói thực ra ngài có chút dọa ta. Tiên sinh, có đúng không? Vậy ta vì thế xin lỗi. Phu nhân, thuận tiện nhất lên, ngài pha trà uống rất ngon. Lưng còng lão nhân nâng chén ra hiệu, về sau hắn lại quay đầu nhìn về phía một bên khác. Không biết khi nào thì đi tiến phòng khách Wendy, ngươi cực kỳ may mắn, có vị khéo tay chủ nghệ xuất sắc mẫu thân. Tiểu cô nương, Wendy nghe vậy từ chối cho ý kiến, ngược lại phản hỏi nói, thu hoạch của các ngươi thế nào? Cái gì? Ngươi nói đầu kia dòng suối nhỏ bên trong đều là cá hồi. Các ngươi ngày đó thu hoạch thế nào? A, cực kỳ tốt. Chúng ta mặc dù không có đánh tới hươu, nhưng là hoàn toàn chính xác bắt được rất nhiều cá. Ta không thể không cởi bỏ áo ngoài của ta, đem chứa không nổi cá đều bao lên. Vậy mà mặc dù như thế, chúng ta bắt được cá cùng dòng suối nhỏ bên trong còn lại so sánh, vẫn như cũ không có ý nghĩa. Ta và ngươi phụ thân không thể không liên tiếp ăn xong mấy ngày cá nướng. Về sau một đoạn thời gian rất dài ta đều không muốn nghe được mùi tanh. Lưng còng lão nhân tựa hồ ra vào đến trong hồi ức, cười nói, một mực không nói gì. Matthew mở miệng nói, tốt, ta cùng Cúc tiên sinh có một ít chuyện cần. Wendy, không bằng ngươi cùng mụ mụ lên trước lâu. Được rồi, vậy chúng ta liền đem phòng khách lưu cho đàn ông các ngươi. Jane lại xông lưng còng lão nhân lễ, phép tính cười cười, nhưng mà sau một khắc nụ cười của nàng lại là bỗng nhiên cứng ở trên mặt. Bởi vì lưng còng lão nhân từ cái hông của mình rút ra một thanh súng lục ổ quay. Chỉ hướng nàng, ta thích ngươi, thân yêu, thật, ngươi để cho ta nghĩ đến ta mình nữ nhi. Ta thực tình hy vọng một màn này chưa từng xảy ra. Nhưng là, ta cần ngươi đến giúp trượng phu của ngươi thanh tỉnh một điểm. Bởi vì lúc trước mặc kệ ta nói cái gì hắn liền là nghe không vào. Ta cho rằng là thời điểm để sinh hoạt mình hướng hắn triển lộ chân tướng. Nói xong hắn đã kéo xuống nòng súng sau chốt đánh. Rên hô hấp lập tức dồn dập, mở to hai mắt, một bộ không biết làm sao dáng vẻ. Cùng lúc đó một bên khác Matthew cũng từ trên chỗ ngồi đứng thẳng người lên. Như đầu phẫn nộ báo săn đồng dạng, muốn nhào lên. Kết quả lưng còng tay trái của ông lão lại rút ra khác một cây súng lục. Chỉ hướng hắn, còn chưa tới ngươi bộ phận. Con của ta, kiên nhẫn một điểm, ngươi không biết mình đang làm gì. Vừa vặn tương phản, ta rất rõ ràng mình đang làm cái gì. Lưng còng lão nhân mỉm cười. Ngươi đến cùng muốn cái gì? Cúp, nếu như ngươi giết thê tử của ta, ta càng không khả năng gia nhập ngươi Cúp bang. Liên quan tới cái này sao? Để chúng ta rửa mắt mà đợi. Ta sẽ trước hết giết người đáng yêu thê tử. Sau đó chờ Lincoln huyện sự tình kết thúc ta lại mang đi con gái của ngươi. Nhưng là để báo đáp lại, ta sẽ đem Cúc bang giao cho ngươi. Ngươi có thể mượn dùng bọn hắn lực lượng đến tìm kiếm tung tích của ta. Trong bọn họ có không ít người cùng ta sinh sống thời gian tương đối dài. Bọn hắn biết sở thích của ta, biết ta thích đi địa phương, thậm chí ngay cả ta tình nhân cũ nơi ở đều biết. Mà ngươi cần phải làm là từ trong miệng của bọn hắn moi ra lời nói đến, để bọn hắn cam tâm tình nguyện mang ngươi tìm đến ta. Đừng lo lắng, bọn hắn đều là rất dễ dàng chung đụng người, chỉ cần mò thấy tính tình của bọn hắn, cho bọn hắn muốn đồ vật. Bọn hắn liền sẽ đưa ngươi xem như người một nhà. Cho nên ngươi có lẽ đã mất đi hai cái người nhà, nhưng là ngươi có thể thu hoạch hơn 40 huynh đệ. Mặc dù có đôi khi ngươi cũng sẽ cảm thấy bọn hắn có chút ồn ào, nhưng ngươi sẽ thói quen. Ta có thể cho ngươi nguyên một năm. Đừng để ta thất vọng. Con của ta, đừng làm như thế. Cúp, chờ tìm tới ngươi, ta sẽ giết ngươi. Matthew trợn mắt tròn xoe. Nếu như ngươi có bản sự này, ta ngược lại thật ra không thế nào để ý. Nếu như ngươi không thả ta lời của mẫu thân, ta cũng sẽ giết ngươi. Một bên khác Wendy cũng nói, ha ha ha. Cúc nghe vậy bảo phát ra một trận cười to, tựa hồ là bị cái này vô kỵ đồng ngôn cho chọc cười. Bất quá sau một khắc hắn cười to lại là im bặt mà dừng. Bởi vì hắn thấy được Wendy trong tay súng săn, cùng mẫu thân khác biệt. Wendy từng nghe lão ngưu tử nói qua những cái kia chuyện cũ, biết phụ thân nàng hạ lạc. Bởi vậy khi lưng còng lão nhân vừa hiện thân, nàng liền biết đối phương là ai. Nhưng là Wendy cũng không có giống phổ thông nữ hài nhi đồng dạng biểu hiện ra cái gì sợ hãi cùng sợ hãi thần sắc, mà là đem tất cả mọi thứ đều chôn ở trong lòng. Trên mặt của nàng từ đầu đến cuối đều không có cái gì tâm tình chập chờn. Bởi vậy ngay cả Cúc dạng này lão giang hồ cũng bị nàng lừa rồi. Mà Wendy thì đang yên lặng chờ đợi. Chờ đợi, thẳng đến Matthew cùng Cúc rằng co thời điểm, nàng rốt cuộc tìm được thời cơ vụng trộm lấy ra cái kia thanh bị nàng giấu ở ngăn tủ sau súng săn. Nàng ép buộc mình tỉnh táo lại, tại trong đầu nhớ lại Trương Hằng giao cho nàng xạ kích phương pháp. Sau đó dùng tốc độ nhanh nhất bưng lên cái kia thanh súng săn, nhắm ngay Cúc trái tim. Hết chương.